Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 492 cự tuyệt tương nhận, Tư Mã U Nguyệt rũ mục, nhìn gắn đầy vết thương tay, tựa hồ này cũng không phải bóp trụ chính mình yết hầu, nắm giữ chính mình sinh tử người, ngươi là ai? Mặt nạ nam tử lại lần nữa hỏi một câu, tay càng thêm dùng sức, Tư Mã U Nguyệt đều có chút không thể hô hấp. Tây Môn Phong, nàng gian nan phun ra ba chữ, đối phương hơi thở chợt biến đổi, phát ra ra cuồng bạo trạng thái. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Buông ra Nguyệt Nguyệt, tiểu hống nhìn đến đối phương động thật. Tư Mã U Nguyệt cổ đều mau bị hắn vặn gãy, chân ngắn nhỏ vừa dẫm liền chiều người nọ công qua đi. Phanh, người nọ vung tay lên, tiểu hống chẳng những không thương đến hắn, ngược lại bị hắn ném tới rồi nơi xa, hung hăng đụng vào trên tường, kia tường trực tiếp bị đâm ra một cái nắm tay lớn nhỏ động. Tiểu hống, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu hống bị đánh đi ra ngoài, lo lắng kêu lên, đôi tay bắt lấy người nọ tay, thừa dịp hắn ngây người nháy mắt, thân mình xảo diệu vừa động, từ hắn giam cầm chung lóe ra tới. Nguyệt Nguyệt, tiểu hống, nam tử vô ý thức sau này lui hai bước, không dám tin tưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt, giống, tiểu hống nháy mắt lại chạy trở về, hóa thành bản thể hướng tới mặt nạ nam tử giống lên một tiếng. Nhanh chóng nhào tới, kia nam tử nhìn đến tiểu hống bản thể ngây người, quên mất động tác, thẳng đến nó đến trước mặt, vươn một bàn tay liền đem nó định trụ, bất quá lần này không có lại đem nó vứt ra đi. Ngươi hiện tại cái dạng này căn bản là không phải đối thủ của ta, hắn khàn khàn thanh âm nói. Liền tính không phải đối thủ của ngươi, ta cũng muốn bảo hộ Nguyệt Nguyệt. Tiểu hống nỗ lực tưởng động, chính là nề hà đối phương thực lực quá cường, liền tính nó hoàn toàn tốt thời điểm cũng không phải đối thủ của hắn. Càng không nói hiện tại thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Các ngươi đi thôi, mặt nạ nam tử thu hồi lực lượng của chính mình. Đối Tư Mã U Nguyệt nói xong liền rời đi. Tây Môn Phong, ngươi đã nhận ra ta tới. Vì cái gì không nhận ta? Tư Mã U Nguyệt quát. Mặt nạ nam tử bước chân cứng lại, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Ta không rõ, ta không quen biết ngươi. Ngươi cũng đừng tới tìm ta. Ngươi mỗi lần nói dối thời điểm đều sẽ dùng tay phải ngón tay cái đi đè lại ngón áp út. Tư Mã U Nguyệt nói, liền tính qua nhiều năm như vậy, ngươi cái này thói quen vẫn như cũ không có thay đổi. Mặt nạ nam tử tay một đốn, đè lại ngón áp, ngón tay cái chạy nhanh buông ra. Tiếp tục đi nhanh đi phía trước đi. Tỷ tỷ, vẫn luôn là ngươi ở bảo hộ ta. Lần này, đến lượt ta bảo hộ ngươi. Ngươi đi trước, ta chờ ngươi thương hảo trở về tìm ta. Tỷ tỷ, ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định phải tồn tại tỷ tỷ. Ta chờ ngươi, kiếp sau, ta còn làm ngươi đệ đệ. Tư Mã U Nguyệt chảy nước mắt nói, hiện giờ ta đã trở về, ngươi vì cái gì muốn làm bộ không quen biết ta? Mặt nạ hạ mặt giờ phút này cũng rơi lệ đầy mặt. Hai tay của hắn vài lần tùng gắt gao tùng, cuối cùng vẫn là cũng không quay đầu lại đi rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn rời đi, khó chịu nhắm hai mắt lại. Nàng đối hắn quá quen thuộc, hắn thân thể những cái đó động tác nhỏ đã sớm đã bại lộ thân phận của hắn. Chính là hắn không nhận chính mình, nàng không nhận chính mình. Nguyệt Nguyệt, tiểu hống đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, cọ cọ nàng thân mình. Tư Mã U Nguyệt tại chỗ ngây người trong chốc lát, xoay người ngồi vào tiểu hống trên người, nói, chúng ta trở về đi, không cần thực mau, chậm rãi đi trở về đi là được. Tốt, Tiểu Hồng khó được an tĩnh không nói gì, mang theo Tư Mã U Nguyệt chiều khách điếm đi đến, chờ bọn họ rời đi. Một đạo thanh âm từ chỗ rẽ chỗ ra tới, nhìn các nàng bóng dáng phát ngốc, tỷ tỷ, thực xin lỗi, nếu nàng chính là ngươi tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không nhận nàng? Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, Tây Môn Phong xoay người, Không Tương Di đứng ở không xa địa phương nhìn hắn, Tây Môn Phong không tiếng động cười khổ, ta như vậy, còn làm sao có thể cùng nàng tương nhận, nếu chú định quá không lâu sẽ lại lần nữa tử biệt, kia còn không bằng chưa từng tương nhận. Nói xong hắn lướt qua Không Tương Di trở về khách điếm. Ni Không Tương Di nhìn Tây Môn Phong bóng dáng, kiên định nắm chặt nắm tay, ta nhất định sẽ không làm ngươi chết, nhất định. Tư Mã U Nguyệt trở lại khách điếm thời điểm thiên đã mau sáng, tất cả mọi người đều đã rời giường chờ nàng. Nhìn đến nàng tiến vào, rõ ràng là đã khóc bộ dáng, đều có chút lo lắng. U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, làm khúc béo đừng nói lời nói, đừng hỏi. Sau đó đối Bắc Cung Đường nói, ta hiện tại liền trở về, ngươi ở chỗ này tùy thời chờ ta tin tức. Hảo, Bắc Cung Đường biết nàng tâm tình không tốt, gật gật đầu, ngươi một người đi sao? Nếu không làm ngươi sư huynh bồi ngươi đi thôi. Hắn, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, tựa hồ đã đem Vu Lăng Vũ đã quên. Ta đi hỏi một chút hắn muốn hay không cùng đi đi. Nàng căn nhà kia mở ra, Vu Lăng Vũ từ bên trong ra tới, nói, ta và ngươi cùng đi, chúng ta đi thôi. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Vì cứu Doãn Lan mẫu tử, nàng tạm thời đem trong lòng cảm xúc áp xuống đi, chờ nàng đến Bắc Cung ra thời điểm tâm tình đã bình phục. Lại thành Tư Nguyệt, Tư công tử, thỉnh bảo vệ cửa đã sớm được đến phân phó. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi tới, lãnh các nàng đi chính sảnh. Đi thời điểm Bắc Cung Hùng đang ở cùng gia tộc vài vị trưởng lão nói chuyện, được đến báo cáo nói Tư Mã U Nguyệt bọn họ tới, lập tức làm người mang theo tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Bắc Cung Hùng liền vội vàng hỏi, Bắc Cung tộc trưởng, dược liệu đã đưa tới, chúng ta khi nào bắt đầu luyện đan? Ha ha, hôm qua nghe được Tiểu Nga nói có người tìm Tư Nguyệt công tử, ta liền đoán hẳn là các ngươi gia tộc người tới. Bắc Cung Hùng cười nói, ta đã phân phó hảo kia vài vị luyện đan sư, làm cho bọn họ ở phòng luyện đan chờ. Bắc Cung Hùng nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt là lửa nóng, bởi vì ngày hôm qua Bắc Cung Nga không phụ sự mong đợi của mọi người mang về Tư Mã U Nguyệt tin tức, biết bọn họ đến từ Trung Vây thời điểm, Bắc Cung gia người đều thực hưng phấn, cũng càng thêm chú trọng lần này luyện đan. Nếu thành công, kia bọn họ nói không chừng như vậy cùng Trung Vây thế lực treo lên câu. Hôm nay còn không được, Tư Mã U Nguyệt nói, thần Phật Liên còn chưa tới, hôm nay đi lấy cũng muốn ngày mai mới có thể đến, chúng ta đây liền lại chờ một ngày. Bắc Cung Hùng nói, hảo, vậy định tại hậu thiên sáng sớm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hy vọng hậu thiên sáng sớm là có thể bắt đầu, mong rằng Bắc Cung gia tộc cấp đại sư nhóm nói một chút, này không thành vấn đề. Bắc Cung Hùng đáp, kia hiện tại ta phái người mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Hảo, vừa lúc Bắc Cung Ngạo cũng ở, Bắc Cung Hùng liền làm hắn đưa bọn họ đi nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, Tư Mã U Nguyệt cũng chưa nói mấy câu, đi ngang qua kia tòa vứt đi sân thời điểm, Tư Mã U Nguyệt dừng lại, nói, đây là một cái vứt đi sân sao? Đúng vậy, Bắc Cung ở nhà nhiên còn có như vậy một tòa phế viện. Thoạt nhìn thật sự có chút không hợp nhau đâu. Vì cái gì không đem nó hủy đi tu mặt khác? Đây là ta mất mạng thê sinh thời cư trú địa phương. Nàng sau khi chết ta thương tâm không thôi. Không dám đến nơi đây tới. Cũng không đành lòng hủy diệt nàng tồn tại. Cho nên liền như vậy gác lại xuống dưới. Không nghĩ tới hiện tại thành này rách nát bộ dáng. Ai, ta này trong lòng. Bắc cung thiếu gia cùng tên phu nhân thật đúng là phu thê tình thâm đâu. Tư Mã U Nguyệt ý vị không rõ tới một câu. Bất quá ta như thế nào ngửi được một cổ dược hương. Ngoặc kép, hết chương.